chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, một tiễn 10.000 nguyên. Khả Lâm thượng tá cười nói, hết thảy vì khách hàng hài lòng. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Lôi Lão Đại hai người bị hai cỗ mang người cơ giáp mang đi ra ngoài. Tráng kiện xích sắt đem hai người một mực khóa lại, sau đó bị mang vào trong rừng cây, tiếp lấy liền chờ cúc khoa kỹ công ty nhân viên đến. Hai người sẽ thành bọn họ bia sống. Cúc khoa kỹ công ty các công nhân viên bị Vương Đại Đông bó tại trên cây, tâm lý đã sớm nín nổi giận trong bụng, nghe nói có loại chuyện tốt này, vậy còn không ngựa không dừng vó chạy tới. Huynh đệ, liên lụy ngươi, Lôi Lão Đại có chút ảm đạm nói ra. Vương Đại Đông lại là không quan trọng, cười một tiếng, nói những thứ này làm gì, lúc trước nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không tới tham gia lần này sinh tồn giải đấu lớn. Ai, nếu như ta dị năng còn tại liền tốt. Nghe Lôi Lão Đại lời nói, Vương Đại Đông trong lòng hơi động, hỏi, Lôi Lão Đại, phong bế ngươi dị năng đồ vật, hẳn là đầu ngươi bên trong khối trì a? Lôi Lão Đại gật gật đầu, không sai, đó là Long Tổ đặc chế áp chế dị năng chất liệu. Nếu như ta có thể đem hắn lấy ra, ngươi có thể đối phó đến tên kia a? Vương Đại Đông đối với cách đó không xa, cầm lấy hỏa tiễn quản đối với hai người chiến sĩ cơ giáp nói ra. Nếu có thể khôi phục dị năng, đối phó cái này đặc biệt vấn đề, còn không giống như chơi đùa. Lôi Lão Đại tự tin nói, chợt trên mặt lộ ra một vệt ảm đạm. Thứ này, một khi cắm vào, nếu như không có Long Tổ đặc chế thiết bị, căn bản không có khả năng lấy ra. Thật sao? Vương Đại Đông đột nhiên dương dương tay, chỉ gặp trong tay xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái đổ vật. Bắt đầu Lôi Lão Đại còn không có kịp phản ứng, chợt chính là chừng to mắt. Ngươi là làm sao lấy ra? Không có người so Lôi Lão Đại càng rõ ràng vật kia có bao nhiêu khó lấy. Nếu như không có đặc thù thiết bị, liền xem như trên thế giới tốt nhất não khoa bệnh viện cũng vô pháp thông qua phẫu thuật đem lấy ra. Quan trọng hơn là, món đồ kia còn có giám sát tác dụng. Một khi ngươi muốn thông qua phẫu thuật đem lấy ra, Long Tổ bên kia thì hội nhận được tin tức, sau đó liền sẽ gửi đi sóng vô tuyến điện để nổ nát. Tuy nhiên nổ tung uy lực cũng không lớn, nhưng nếu như là tại người trong đầu nổ tung, đủ để đem đầu nổ tung hoa. Cho nên Lôi Lão Đại chưa từng có nghĩ tới muốn đem lấy ra. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông trong chớp mắt liền đem lấy ra. Thực Vương Đại Đông biết được Lôi Lão Đại trong đầu bị cắm vào loại kia chip về sau liền đã lấy tay, chuẩn bị đem Lôi Lão Đại trong đầu chip lấy ra. Coi như Lôi Lão Đại rời đi Long Tổ, cũng không thể để hắn cả một đời sống ở Long Tổ giám thị bên trong. Hắn giải Lôi Lão Đại làm người, tuyệt đối sẽ không lạm dụng dị năng, mà là món đồ kia vốn là với thân thể người bị tổn thương. Hiện tại Lôi Lão Đại tuổi trẻ, nhìn không ra, các loại niên kỷ của hắn lớn, rất có thể lại biến thành si ngốc. Cho nên, thừa dịp Lôi Lão Đại ngủ thời điểm, hắn cũng đã đem Lôi Lão Đại trong đầu khối trì lấy ra. Tuy nhiên cái đồ chơi này có phòng lấy ra công năng, nhưng Vương Đại Đông là ai? Hắn tự nhiên có biện pháp che đậy lại Long Tổ giám thị tín hiệu. Loại sự tình này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Lấy ra khối trì về sau, hắn lại dùng nội lực thay Lôi Lão Đại trị liệu. Lôi Lão Đại cũng không biết Vương Đại Đông đối với hắn làm cái gì. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, chờ chúng ta ra ngoài lại nói, hiện tại ngươi dị năng khôi phục a? Lôi Lão Đại lắc đầu, còn phải cần một khoảng thời gian. Ân, chờ ngươi dị năng vừa khôi phục, chúng ta thì giết hắn cái long trời lỡ đất. Vương Đại Đông ngữ khí âm u nói ra, dù sao những thứ này ngục giam đều là không hợp pháp tư nhân ngục giam, mà lại nước Mỹ quân nhân lại còn tới cấu kết, những phạm nhân này bên trong có không ít đều là người Hoa. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Làm Hoa Hạ quân nhân, hắn có nghĩa vụ đem những cái kia ở vào trong nước sôi lửa bỏng người Hoa giải cứu ra. Thì coi như bọn họ xúc phạm pháp luật, cũng cần phải từ Hoa Hạ pháp luật đến chế tài. Nước Mỹ không có tư cách, chỉ là nửa giờ. Quốc khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn người tất cả đều chạy tới. Trừ cái đó ra, còn có 4 tên chiến sĩ cơ giáp, hơn 10 tên quân nhân, cùng Kha Long thượng tá tại chỗ. Quốc khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, hết thảy có 25 người. Tất cả mọi người tay cầm cung tiễn, đứng thành một hàng, mũi tên phương hướng nhắm ngay Vương Đại Đông cùng Lôi Lão Đại. Mọi người kiềm chế một chút, khác quá bắn nhanh chết, vậy liền không dễ chơi. Clayton cười tà nói, đưa trong tay cung tiễn kéo thành trăng tròn, làm vì lãnh đạo tối cao. Hắn đương nhiên muốn bắn ra mũi tên thứ nhất, hưu, mũi tên phá không mà đi, nhưng lại cũng không có thể bắn bên trong Vương Đại Đông. Rất rõ ràng, Clayton tiễn pháp cũng không được tốt lắm. Xem ra người cái này ngu ngốc tiễn pháp cũng không có gì đặc biệt a. Vương Đại Đông kêu gào nói. Hừ, Clayton phát ra hừ lạnh một tiếng. Khoảng cách theo 100 mét hạ thấp 50 mét. Phốp, một tiễn này cũng không có thất bại. Bắn tại Vương Đại Đông trên lồng ngực. Clayton cười. Thật ngứa, căn bản không có cảm giác. Lại đến. Vương Đại Đông lại là kêu to, thật là thoải mái. Một bên Lôi Lão Đại nhìn đến mục đích nứt muốn thử. Hắn biết, Vương Đại Đông chỗ lấy làm như thế. Bất quá là vì kéo cừu hận mà thôi. Đang giúp hắn tranh thủ thời gian. Mà dù sao hắn dị năng bị phong có đã nhiều năm. Không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Vương Đại Đông kéo cừu hận vẫn là rất thành công. Bởi vậy lại chịu Clayton 2 mũi tên. Tuy nhiên bị bắn mấy mũi tên đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Có thể cái kia cảm giác đau đớn lại là che giấu không? Hắn lại không dám dùng thánh thể ngăn cản. Clayton, chờ lão tử thoát khốn. Nhất định muốn ở trên thân thể ngươi buộc 100 cái lỗ thủng. Vương Đại Đông gầm hét lên. Dùng cái này đến giảm bớt trên thân thể thống khổ. Chờ ngươi thoát khốn, đừng nằm mơ, đợi chút nữa ngươi liền biết bị bắn thành cái sàng. Clayton khinh thường cười một tiếng, sau đó quay đầu về sau lưng nóng lòng muốn thử các công nhân viên nói. Bắn trúng một tiễn, khen thưởng 10.000 nguyên. Cứ như vậy, những cái kia nguyên bản đối Vương Đại Đông cùng Lôi Lão Đại cũng không có cái gì cừu hận các công. Nhân viên cũng biến thành hưng phấn lên. Bọn họ tuy nhiên đều là công ty giám đốc điều hành, nhưng một năm thu nhập cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi. Hiện tại, chỉ cần bắn trúng hai người một tiễn, liền có thể đến 10.000. Loại chuyện tốt này, đi nơi nào tìm, nguyên một đám thì cùng đánh máu gà giống như. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Clayton chẳng qua là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới đối phương còn thật dám đem hắn làm mục tiêu sống. Có bản lĩnh bắn ra ra ngươi muốn là một chút nhíu mày, cũng không phải là nam nhân. Vương Đại Đông Lôi kéo cuống họng hô, tại Lôi Lão Đại dị năng khôi phục trước đó, hắn nhất định phải kéo đủ cừu hận, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, muốn chết, bắn cho ta, tranh. Phục hợp cung dây cung phát ra long cong minh thanh, từng mai kim cương chế tạo mũi tên phá không mà đi. Bên trong đại bộ phận bay về phía Vương Đại Đông, nhưng vẫn như cũ có mấy cái bắn về phía Lôi Lão Đại. Đấu kiếm, Vương Đại Đông lập tức triệu hồi ra đấu kiếm, bảo hộ ở Lôi Lão Đại trước người. Đương, đại bộ phận mũi tên bị đấu kiếm ngăn trở. Nhưng vẫn là từ một bộ phận mũi tên bắn về phía Lôi Lão Đại. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, nguyên bản nhắm mắt chờ chết Lôi Lão Đại mở to mắt. Phát hiện một cái tiễn cũng không bắn trúng chính mình,